Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 1038, phi đầu hàng, góc truyện audio.com, giờ phút này cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Dưới ánh đèn mờ nhạt cùng bóng đêm, một cái đầu treo ở giữa không trung, chung quanh cái đầu tràn ngập một màu máu, mưa máu mông mông, bộ dáng làm người ta hoàn toàn không có biện pháp thấy rõ ràng ngũ quan trên đầu rốt cuộc là bộ dáng ra sao. Cái đầu kia liền lắc lư như vậy ở giữa không trung, ngay sau đó lại bỗng nhiên hướng tới một người sĩ quan mặc quần áo ngụy trang ở bên cạnh bay đến. Vị sĩ quan kia thấy thế, lập tức rút súng ra nổ súng đùng đùng đùng. Nhưng mà làm người cảm thấy vô cùng kinh khủng chính là viên đạn ở đâm vào đầu thời điểm giống như là gặp gỡ không khí tiếp tục phá không đi lên, cuối cùng khảm vào trên thân cây đại thụ đối diện. Ở thời điểm vị sĩ quan nổ súng, đầu kia đã bay đến trước mặt hắn, cuối cùng đột nhiên đập đi lên. Chỉ một lát, sĩ quan biến thành một khối xác khô. Hoa thảo, Liêu Thiết rủa thầm một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình giờ phút này sẽ nhìn thấy hình ảnh kinh người như thế, mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông đây là đang nằm mơ đúng không? Về phi đầu hàng sự tình, Diệp Sơ Dương cũng chỉ nói qua với Mạc Đình Xuyên mà thôi. Liêu Thiết và những người khác tự nhiên là không biết. Cho dù là đã có hiểu biết về phi đầu hàng, thời điểm Mạc Đình Xuyên trực tiếp nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng khiếp sợ thật sâu. Cái đầu cùng thân thể phân ra thế nhưng thật sự có thể có sức mạnh khó tin đến vậy. Thậm chí, viên đạn cũng vô dụng. Lập tức Mạc Đình Xuyên cũng không có do dự quay đầu nhìn về phía Diệp Sơ Dương, hỏi, Diệp cửu thiếu, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Hiện trường cũng chỉ có Diệp Sơ Dương là đối dáng đầu thuật trong lòng hơi chút có hiểu biết, còn nữa, nguyên nhân Diệp Sơ Dương xuất hiện ở bên này quan trọng nhất đó là đối phó dáng đầu thuật. Mạc Đình Xuyên nói xong, lập tức ánh mắt của những người khác cũng đều đặt ở trên người cô. Như vậy là hoàn toàn đem Diệp Sơ Dương trở thành cứu tinh. Diệp Sơ Dương nhìn cái đầu đang lơ lửng ở không trung, trong lòng cũng là sai biệt vạn phần. Bởi vì lo lắng Ba Tùng bên kia xuất hiện biến cố gì, nên cô mới làm quả bóng thịt qua nhìn chằm chằm đối phương, xem xét tình huống. Nhưng là hiện tại quả bóng thịt không có truyền lại bất kỳ tin tức gì, nhưng thật ra cái này trước tiên lại xuất hiện. Chẳng lẽ quả bóng thịt kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dương quay đầu nói với Mạc Đình Xuyên, anh phái người đi thủy lao nhìn xem Ba Tùng. Mặt khác chạy nhanh mang người đi sơ tán. Đột nhiên nghe được câu nói sau, Mạc Đình Xuyên chính là có ngốc cũng biết Diệp Sơ Dương không có bao nhiêu nắm chắc phương pháp phá dáng đầu thuật âm ngoan trong truyền thuyết. Nghĩ vậy, hắn lập tức truyền đạt cho Liêu Thiết cùng đám người Tô Dã. Trước mắt người ở tại trại này, hơn phân nửa đều là huấn luyện có tố quân nhân cùng cảnh sát, cho nên sơ tán đám người tốc độ phá lệ nhanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đất trống chỉ còn lại có Diệp Sơ Dương, Diệp Tu Bạch cùng Mạc Đình Xuyên đi rồi mà trở lại. Cái đầu bay lơ lửng ở không trung vừa mới hút xong máu một người sau, cũng tiến vào kỳ tu dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân đám người thuận lợi sơ tán. Mạc Đình Xuyên híp mắt nhìn chằm chằm cái đầu kia nửa ngày, thật cẩn thận tay chân nhẹ nhàng đi tới bên người Diệp Sơ Dương, tôi vừa mới đi thủy lao. Góc truyện audio.com, nhìn, nhưng là Ba Tùng cùng bình thường không có gì khác nhau. Hơn nữa đầu cũng ở trên thân thể hắn, nói tới đây, kỳ thật chuyện này đã rất rõ ràng. Trước mắt cái đầu này không phải Ba Tùng, cho nên quả bóng thịt bên kia mới có thể một chút phản ứng đều không có. Cách chương.